20. Chấp nhận từ bỏ. Hàng ngày sau giờ làm việc, bạn trở về nhà, vui vẻ trò chuyện với người thân và kể lại cho các thành viên trong gia đình nghe về một ngày làm việc. Nếu đó là một ngày không vui, vợ bạn sẽ lo lắng và con bạn cũng sẽ buồn. Vậy nên bạn chỉ kể cho họ nghe những điều vui vẻ mà thôi. Đó là cách mà chúng ta thường chọn để dung hòa cuộc sống gia đình và công việc. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quên tự hỏi. Mọi việc diễn ra trong công ty có giống những gì mà mình đã kể với gia đình không? Nếu câu trả lời của bạn là không, hoặc hoàn toàn không, vì phần lớn thời gian làm việc của bạn trôi qua trong sự buồn tẻ, mệt mỏi, và bạn chỉ cảm thấy thoải mái như trút được gánh nặng khi rời khỏi công ty, thì bạn phải nhanh chóng chọn lựa giải pháp cho mình. Tìm cách giải tỏa bản thân và ở lại với công ty, hoặc rời bỏ hoàn toàn cái nơi làm việc ấy. Điều này hẳn là không dễ dàng, nhất là với những ai đã gắn bó quá lâu tại một tổ chức hoặc muốn ổn định cuộc sống. Nhưng hãy nghĩ thử xem, nếu tổ chức mà bạn đang làm việc không tạo cho bạn động cơ để phấn đấu, niềm hứng khởi để làm việc, không khiến bạn cảm nhận rằng đó là nơi đưa bạn đến gần với mục tiêu của mình, không là nơi mang đến cho bạn niềm hạnh phúc, thì tại sao bạn cứ phải ở lại? Khi bạn tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trên, tức là bạn đã thực hiện một phần trách nhiệm cá nhân của mình.